đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 237. Muốn cùng ngươi luận võ. Cóc truyện audio.com. Độc dược này là nàng vụng trộm hạ Phác Dương Sơn, nếu là hạ bọn họ, hậu quả kia. Nghĩ vậy, mọi người đều bị sợ hãi toát một thân mồ hôi lạnh. Cái gọi là thà rằng đắc tội mọi người, cũng không thể đắc tội một cái luyện đan sư thành công, lời này quả nhiên không phải không có căn cứ. Mẫn Bá Thiên tới đây cầu giải dược, chúng ta tự nhiên sẽ không tự thừa nhận, nhưng chúng ta có thể đi qua giúp bọn họ xem độc dược một chút, tuy rằng kết quả cuối cùng là giống nhau, nhưng trung gian đã có khác biệt rất lớn. Mẫn Bá Thiên thả người là chuyện nhất định, giết 20 cái tộc nhân của mình cũng bất quá là tỏ chút lòng thành, độc dược này của ta tuyệt đối là biến thái, cho dù là đã giải độc vẫn như cũ đối thân thể con người vẫn sẽ có ảnh hưởng, mà ảnh hưởng này còn tùy vào thời gian chúng độc dài hay ngắn, công lực cao hay thấp, hay nói cách khác nếu là người chúng độc thời gian càng dài, công lực càng cao kia sau khi giải độc đối với hắn mà nói thương tổn lại càng lớn, mà thương tổn này liền biểu hiện trên võ công của hắn. Nếu ta đoán không sai, lúc này Mẫn Bá Thiên phỏng chừng đang ở đâu đó dậm chân mắng chửi người. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, Uất Trì Tà Dịch cũng cười, đối với Đông Phương Ngữ Hinh, hắn nhưng là 10 phần tín nhiệm. Chính là lời nói của nàng khiến mọi người ở đây có chút toát mồ hôi, nhưng nghĩ đến bộ dáng Mẫn Bá Thiên đang tức giận đến phát cuồng, bọn họ trong lòng lại âm thầm tỏ ý vui mừng. Dù sao hai bên là tử địch có thể đả kích Mẫn Bá Thiên, bọn họ tất nhiên là cảm thấy cao hứng. Nhà đầu kia thật đúng là đủ mạnh mẽ. Đảo chủ Tán Dương nói xong, trong lòng đã âm thầm có tính toán, một cái nữ tử như vậy, chớ nói nàng đã vì Tà Dịch sinh một đứa nhỏ, cho dù là không có thiên thương đảo bọn họ cũng sẽ không đắc tội. Đắc tội một cái luyện đan sư ưu tú như vậy kia chính là lựa chọn sai lầm nhất. Mà nhìn đến nàng cùng Tà Dịch quan hệ tốt như vậy, hắn không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, cũng hoặc là này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Về phần Hoan Hoan, nha đầu kia càng là quỷ linh tinh, thông minh làm cho người ta chật lưỡi, một chút mệt cũng sẽ không ăn. Hoan Hoan, qua đây. Nghĩ đến Hoan Hoan, đảo chủ vẫy tay, Hoan Hoan tự nhiên là vui mừng chạy tới, đảo chủ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, Hoan Hoan nhăn nhíu mày, bĩu môi nói. Ra ra, khuôn mặt nữ hài tử là không thể tùy tiện mò, sờ mó rồi thì cần phải đối với nàng phụ trách. Đảo chủ im lặng, này, là ai dạy cho nàng a? Đây là nương con cùng con nói. Đảo chủ một mặt hứng thú hỏi, Hoan Hoan lắc đầu. Không phải, vốn chính là như vậy được không? Ha ha, ta là gia gia con, sờ mặt con tự nhiên không có việc gì. Đây là thể hiện ý tứ gia gia thích con. Đảo chủ nhẫn nại giải thích Hoan Hoan cái hiểu cái không gật gật đầu. Nga, hiểu được, nói xong cả người dựa vào trong lòng đảo chủ, một cái thân mình nho nhỏ mềm mại tựa ở trong ngực hắn, đảo chủ có một loại cảm giác rất kỳ quái. Đây là nữ nhi của Tà Dịch cũng là nhà huyết mạch nhà bọn họ. Chẳng lẽ đây là huyết mạch tương liên, đây là tình thân sao? Đông Phương Ngữ Hinh, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Không vừa mắt nhìn Đông Phương Ngữ Hinh chậm rãi thu phục tâm của đảo chủ, Nhu Y không vui đứng lên, hô. Đông Phương Ngữ Hinh sừng sốt, không hiểu nhìn nàng. Cóc truyện audio.com, tỉ thí cái gì? Luận võ, Nhu Y kiêu ngạo nói, Đông Phương Ngữ Hinh vừa định đáp ứng, Tà Dịch lại đè lại nàng, lạnh lùng cười. Luận võ, ngươi cùng Hinh Nhi, thế nào thiếu đảo chủ không đồng ý? Nhu Y nhìn Uất Trì Tà Dịch duy hộ Đông Phương Ngữ Hinh như vậy, trong lòng nàng càng là tức giận, lớn tiếng hô. Cách chương.